Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, Hạn Bạt Chi Uy. Thu Nhi là cương thi chi thể, đối huyết nhục có đặc biệt yêu thích, chỉ là nàng không có quên chính mình đã từng thân mà làm người. Tất cả một mực bảo trì nhân loại tư thái, dùng bộ dáng này áp chế chính mình khát máu bản năng. Hiện nay đối mặt thánh binh đoàn, Thu Nhi đã lâu lộ ra bản thể về sau, bị áp chế thật lâu bản năng cũng theo đó tóe phát. Huyết dịch kích thích để Thu Nhi đồng tử càng thêm đỏ tươi. Ý thức cũng bị khát máu dục vọng ảnh hưởng, dùng cả tay chân huy động lợi chảo bổ về phía thánh binh trường kiếm. Không khí bên trong lập tức truyền đến kim thiết tấn công kịch liệt tiếng va chạm. Hoa! Vizidola, Dora tiên sinh, Thu Nhi tiểu thư là tại cùng thanh kiếm kia vật lộn sao? Thu Nhi vốn chính là cương thi chi thể, nhục thân rèn luyện đến rồi cực hạn, cùng thánh binh trường kiếm vật lộn không phải chuyện rất bình thường sao? Thế nhưng là ta làm sao nghe nói, Thu Nhi tiểu thư sở trường nhất là hỏa diễm. Cái gì hỏa diễm? Đó bất quá là nàng hạn bạt chi thể bổ sung hiệu quả. Tựa như đồ sơn cáo chín đuôi thiên phú thần thông đồng dạng. Huống hồ từ bản chất đi lên nói hạn bạt chi thể thiên phú thần thông cũng không phải hỏa diễm. Mà là ánh sáng cùng nhiệt. Ánh sáng cùng nhiệt. Thế nhưng là ta vừa rồi nhìn thấy. Thấy được rồi hỏa diễm. Đó là nàng đem quang nhiệt dung hợp kết quả. Đi rồi. Không nói nàng rồi, tiểu tử ngươi vừa rồi nhưng lấy a, ngươi hoàng cực kinh thế, so Lý Vân cái kia nha đầu mạnh hơn nhiều. Vizidola, Dora tán thưởng đến, Lý Vân, Vizidola, Dora tiên sinh, ngài nói tới ai nha? Ngươi không biết rõ Lý Vân sao? Nàng cũng là các ngươi hoàng tộc người a, ta nhớ được vẫn là Tam công chúa ấy nhỉ? Tam công chúa Lý Vân, ta lau, Vizidola, Dora tiên sinh ngươi nói không phải là ta tặng cô mẫu à? Đúng rồi, có lẽ là nàng, truyền thuyết nàng 18 tuổi năm đó bị một đầu dâm long làm bẩn. Kia đầu long là ngươi, Vizidola, Dora gật rồi lấy đầu. Ta thiên, Vizidola, Dora tiên sinh, ngươi cũng quá lợi hại à? Ta tặng cô mẫu thế nhưng là danh xưng băng mỹ nhân. Nàng nữ nhi, đợi một chút nàng nữ nhi sẽ không là của ngươi chứ. Nữ nhi, nàng còn có nữ nhi sao? Vizidola, Dora mơ hồ hỏi. Ta tặng cô mẫu dưới gối có một nữ. Gọi Lý Khỉ Lệ, mới đầu mọi người cũng không biết rõ cô gái này tồn tại. Thẳng đến ta xuất sinh mấy năm trước. Nàng mới mang theo ta tặng cô mẫu di mệnh xuất hiện rồi tại đế đô. Ta từng hoàng thúc cũng liền là ngay lúc đó hoàng đế. Là tặng cô mẫu một mái đồng bào đệ đệ. Nhìn thấy tặng cô mẫu di mệnh sau trực tiếp phong Lý Khỉ Lệ vì Thánh Long quận chúa. Lý Khỉ Lệ tiếp nhận sắc phong về sau. Chủ động xin lệnh đi rồi biên cương. Nghe nói còn có người thấy được nàng thời điểm chiến đấu biến thành qua kim cương cự long. Vizidola, Dora nghe vẻ trong hốc mắt linh hồn chi hỏa điên cuồng loạn động. Hắn một phát bắt được Lý Trạch hỏi tới. Ngươi nói thật chứ, nàng thật có thể biến thành kim cương cự long. Chán, cái này, ta lúc đầu cũng là nghe nói. Cũng chưa từng thấy tận mắt, nếu như ngươi nghĩ biết rõ nói. Ta đề nghị ngươi đi đế đô thư viện, mặt trong đối các đời hoàng tộc nổi danh nhân vật đều có ghi lại. Đế đô thư viện sao? Ta biết rõ, chờ xong xuôi cái này chuyện ta liền đi nhìn xem, nếu như nàng thật có thể biến thành kim cương cự long. Kia ta Vizidola, Dora cũng coi là xứng đáng long thần rồi. Nói xong Vizidola, Dora ông lỏng ra Lý Trạch. Không có ở nhiều lời cái gì. Lý Trạch nhún nhún vai cũng lười nhiều lắm hỏi. Đem sự chú ý chuyển hướng Thu Nhi bên kia. Lúc này Thu Nhi cùng thánh binh trường kiếm chiến đấu đã đến rồi quyết liệt hóa giai đoạn. Thu Nhi bằng vào nhục thân lực lượng ngạnh kháng thánh binh trường kiếm nhiều lần công kích. Vô luận là kiếm khí, vẫn là trực tiếp bổ chém đều không có thể đối Thu Nhi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là thánh binh trường kiếm trên bị Thu Nhi đâm ra rồi mấy chục cái huyết động. Mới đầu những này huyết động còn có thể nhanh chóng khép lại. Nhưng đánh tới hiện tại thánh binh đoàn chúng sinh mệnh lực của con người đã bị hao tổn không sai. Biệt lắm, liền cầm máu đều không làm được. Không khí bên trong nồng đậm huyết tinh vị để Thu Nhi thân thể càng phát hưng phấn. Cảm nhận được thân thể sao động, Thu Nhi thở rồi một hơi, đem chính mình ý thức giam cầm, để thân thể bản năng đi chủ đạo trận này chiến đấu. Chỉ nghe Thu Nhi gầm lên giận dữ, thánh binh trường kiếm chảy xuôi huyết dịch tựa như là nhận lấy triệu hoán đồng dạng. Hướng Thu Nhi bên thân hội tụ, thời gian dần trôi qua Thu Nhi hai tay trên lợi chảo biến thành rồi máu. Sau lưng càng là xuất hiện rồi một đôi hư ảo cánh máu cùng một đầu mọc ra miệng mấy chục cm. Dài quái dị cái đuôi, lại biến thành này tấm quái vật bộ dáng. Thật sự là xấu a. Thu Nhi ý thức tự mình đậu đen rau muống đến, mà Thu Nhi thân thể hiển nhiên không có loại cảm giác này. Ngược lại càng phát hưng phấn, như là dã thú đồng dạng, một bên gầm rú, một bên xông về thánh binh trường kiếm. Thánh binh trường kiếm thân kiếm run lên, muốn tách rời khỏi Thu Nhi công kích, sau đó không trung hư ảo bóng người cũng không có quyết định này. Hắn tiếp tục huy động trường kiếm hướng Thu Nhi chém tới. Thu Nhi không sợ hãi chút nào, máu lợi chảo ngăn trở trường kiếm, sau lưng cái đuôi hướng về phía trước duỗi ra há miệng cắn. Này một thanh, trực tiếp đem tạo thành thánh binh trường kiếm thánh binh đoàn một viên từ thân kiếm bên trong túm ra đến, nương theo lấy tên này thánh binh đoàn thành viên kêu thảm. Hắn thân thể dần dần trở nên làm kích xuống tới, trong cơ thể huyết dịch bị hút sạch sẽ, thiếu mất một người, thánh binh trường kiếm xuất hiện rồi một cái lỗ hổng. Bất quá bằng vào thân thể bản năng hành động Thu Nhi hiển nhiên là không phát hiện được chuyện này. Nàng bay đến trường kiếm khác một bên, dùng cái đuôi cắn một người khác, liên tục cầm ra ba người về sau. Thu Nhi ý thức không chịu nổi. Nàng đối với mình đã từng là nhân loại cái này chuyện vẫn là rất để ý. Giết người nhưng lấy, nhưng là hút ăn máu người. Nàng khó tiếp thụ, thế là Thu Nhi ý thức một lần nữa tiếp quản rồi thân thể. Huy động lợi chảo đối lấy một lỗ hổng mãnh liệt tấn công. Liên tục chạm kích mấy chục lần sau, nương theo lấy, ba, một tiếng vang giòn. Thánh binh trường kiếm cứ như vậy bị bẻ gãy rồi. Thánh binh đoàn thành viên từng tái từ không trung ngã xuống. Sắc mặt trắng bệt té ở đất trên. Thánh binh trường kiếm giải thể. Không trung hư ảo bóng người cũng không có lập tức biến mất. Hắn mở ra bàn tay lớn hướng Thu Nhi chộp tới. Thu Nhi nếm thử công kích một chút. Phát hiện không có cách nào đụng phải hư ảo bóng người. Bất đắc dĩ Thu Nhi chỉ có thể kích động sau lưng cánh máu trái phải né tránh. Né tránh cự thủ công kích, né tránh rồi đại khái chừng một phút, không trung hư ảo bóng người hoàn toàn biến mất, Thu Nhi thở phào một hơi, trở về rồi mặt đất, thánh binh đoàn không gì hơn cái này đi. Thu Nhi liếm rồi liếm máu lợi chảo nói đến, hừ, ngươi cái quái vật này, thánh binh đoàn đoàn trưởng đối Thu Nhi mắng, quái vật. Ta biến thành quái vật không đều là bái các ngươi thần ma đại lục ban tặng. Bất quá nói thật, trừ rồi bộ dáng này cùng quá mức khát máu bên ngoài. Ta không ghét cỗ này thân thể, chỉ ít nàng để ta thu được vĩnh viễn sinh mệnh, lấy quái vật tư thái mãi mãi sống sót sao? Thật sự là thật đáng buồn, thật đáng buồn, có lẽ vậy, nhưng ít ra ta có thể sống sót. Mà người chỉ có thể chết đi. Người vô danh 10.086. Nói xong Thu Nhi tay phải tia sáng càng sâu, dần dần trở nên có chút chướng mắt. Thánh binh đoàn đám người theo bản năng tránh đi đạo tia sáng này. Ngay tại lúc bọn hắn xoay đầu hoặc nhắm mắt trong nháy mắt, tia sáng tứ tán như là một cái đem sắc bén đao nhỏ không lưu tình chút nào cắt đứt bọn hắn cổ họng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.